Chương 119, Nguyệt Nhi. Nguyên bản mọi người còn tưởng rằng là phương nào thần thánh đến đây, âm thầm đều đề cao đề phòng, thế nhưng đến khi đạo thân ảnh kia phụ cận thời điểm, mọi người lúc này mới kinh ngạc phát hiện, cái kia tự hồ chỉ là một cái khuôn mặt thanh tú nữ hài. 66 có em mở cô gái kia khuôn mặt ngọt non nớt, khả ái khiến người ta không đành lòng sinh ra một tia tiết độc tâm tư, trong tay của nàng còn cầm một chiếc đèn lồng, đang rằng giặc ra bên ngoài tản mát ra hào quang màu vàng óng. Nói vậy phía trước Hạng Lương nhìn thấy mơ hồ quang điểm chính là vật ấy. Chứng kiến như vậy phấn điêu ngọc chắc một dạng tiểu cô nương, mọi người đề phòng hơi chút buông xuống một từng tia. Dù sao, bất kể thế nào xem, dáng vẻ như vậy nữ hài cũng không thể đối với mọi người tạo thành uy hiếp gì. Phạm Tăng nhìn trước mặt Nguyệt Nhi, có một ít nghi ngờ hỏi ngươi là Dung tỷ tỷ hiện tại đang ở cứu trị một vị bệnh nặng bệnh nhân, cho nên để cho ta tới thay thế nàng nên tiếp chư vị, mời các vị thứ tội. Nguyệt Nhi điểm mỹ tiếng nói cực kỳ hiển nhiên hấp dẫn Thiên Minh chú ý, nàng tò mò đánh giá trước mặt niên kỷ cùng với nàng không lớn bao nhiêu Nguyệt Nhi, một đôi cổ linh tinh quái đại con mắt nhanh như chớp vòng vo, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Nguyên lai là Mặc gia bằng hữu, thật sự là quá tốt. Nghe được Dung tỷ tỷ danh xưng này, Phạm Tăng trên mặt đề phòng nhất thời tiêu trừ hơn phân nửa, gật đầu cười nói. Nguyệt Nhi cầm trong tay đèn lồng, đứng ở nơi này sương mù dày đặc đầy trời trong buổi tối, cũng là có vẻ như vậy chói mắt, làm cho không người nào có thể bỏ qua hào quang của nàng. Nhìn Phạm Tăng nụ cười, Nguyệt Nhi cũng ngòn ngọt cười, ta họ Cao, tên Nguyệt, mọi người có thể gọi ta Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, hảo hảo nghe tên. Thiên Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn có một kiểu khác tâm tình, nàng nhìn Nguyệt Nhi, cảm giác được một loại cùng cái Thanh Nhi còn có Trương Lương trên người một dạng cảm giác thân thiết, để cho nàng hết sức muốn thân cận. Nhìn Nguyệt Nhi cái kia không thể kén chọn lễ nghi cùng nụ cười, một bên Hạng Lương cười ha ha một tiếng, cảm khái, mấy năm chưa có tới Y Lìa Trang, Dung cô nương lại nhiều hơn như thế cái mỉ rủ tả mà muội muội. Nghe Hạng Lương thoại ngữ, Nguyệt Nhi không khỏi hơi mím môi cười cười, cũng là không nói thêm gì, thế nhưng rất nhanh, Nguyệt Nhi biểu tình đông lại một cái, chứng kiến cái kia trên người còn bị thương Hạng thị tộc nhân. Có một ít khẩn trương hỏi nơi đây phía trước là gặp cái gì tập kích sao không có gì đáng ngại, chúng ta không phải cẩn thận gặp Thương Lang Vương tập kích, may mắn có Trần Tiên Sinh ở đây, hữu kinh vô hiểm. Nhìn trước mặt Cao Nguyệt, Phạm Tăng gật đầu nói, trong lời nói cũng là đem Nguyệt Nhi coi là đại nhân một dạng đối đãi. Ở nơi này trong giang hồ, người nào không biết kính hồ Y Lìa Trang, không tính những chuyện khác, thế nhưng ai dám không để cho cái này kính hồ Y Lìa Trang hai phần tính tôi, không nói khác. Giả như là mình đã bị trọng thương thời điểm, cái này kính hồ Y Lìa Trang khả năng liền đại biểu cùng với chính mình có thể còn sống hay không. Huống chi chính là, cái này kính hồ Y Lìa Trang Y Lìa Thánh Đoan Mục Dung Đoan Mục cô nương, vẫn là Mặc gia ngũ thống lĩnh một trong, bất kể là từ đâu phương đi hệ nờ nói, đều là không thể đắc tội tồn tại. Đối với trước mặt cái này cử chỉ ăn nói đều không phàm Cao Nguyệt, Phạm Tăng cũng là ôm giao hảo tâm tính đối đãi. Tự nhiên không muốn tại loại này tiểu trong chuyện xảy ra điều gì sai lầm. Thương Lang Vương tập kích Nguyệt Nhi nghe vậy, không khỏi kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn trước mặt Phạm Tăng, có vài phần thần tình nghi hoặc. Nguyệt Nhi tuy là quanh năm ở kính hồ Y Lìa Trang, thế nhưng cái này cũng không đại biểu cho nàng không biết trên giang hồ sự tình. Ngược lại, đối với cái này cái Thương Lang Vương hung hãn tàn bạo, Nguyệt Nhi cũng là có nghe thấy. Mà ở cái này Sở Quốc cùng Nô Quốc biên cảnh, có thể nói là Thương Lang Vương gặp may mắn địa bàn, nhưng là Nguyệt Nhi cũng là càng thêm nghi hoặc, trước mặt Hạng thị bộ tộc trên người mặc dù có vài phần vẻ ngoài, thế nhưng người bị thương rõ ràng không nhiều lắm, nơi nào giống như là chịu đến Thương Lang Vương tập kích răng rớp. Nghĩ tới đây, Nguyệt Nhi nghi hoặc thần sắc buộc phát nồng hậu, nàng chú ý tới Phạm Tăng trong miệng Trần Tiên Sinh, không khỏi nổi lên một phần hiếu kỳ. Người nào có thể lấy sức một mình đánh bại cái kia hung ác độc địa tàn bạo Thương Lang Vương đầu Trần Tiên Sinh đang ở phía sau chiếc xe ngựa kia bên trong, hắn bị thương, đang nghỉ ngơi. Nhìn Nguyệt Nhi nét mặt thần sắc nghi hoặc, Phạm Tăng bên trên không khỏi nhiều hơn vài phần nụ cười, cho nàng chỉ dẫn no y nhìn Nguyệt Nhi thân ảnh dần dần đi xa, Thiên Minh tò mò xem cùng với chính mình bên cạnh Hạng Thiếu Mưa, tuy là trong lòng của nàng hết sức khâm phục, thế nhưng có thời điểm còn không được không thừa nhận, người này hiểu. Hơi chút so với chính mình, nhiều một tí kẹo như thế, chỉ là một chút nhỏ. Cảm ứng được bên cạnh Thiên Minh ánh mắt, mảnh khảnh tóc tím lọ lì Hạng Thiếu Mưa buồn bực quay đầu, nhìn vẻ mặt khát vọng thần sắc Thiên Minh, có chút không nói, tại sao cái này Nguyệt Nhi cô nương, là đang làm gì còn có cái kia dung cô nương, để làm gì thiên minh thấy hạng thiếu mưa dường như chịu vì nàng giải đáp, lập tức biểu hiện ra hiếu kỳ bảo bảo một mặt. Nghe thiên minh câu hỏi, hạng thiếu mưa trên gương mặt tươi cười không khỏi toát ra vài phần chê biểu tình, ngươi hỏi cái kia sao làm nhiều cái gì ta hỏi một chút không được á. Thiên minh tức giận bĩu môi, khó chịu kêu lên. Đang ở thiên minh cùng hạng thiếu mưa hai người cười đùa thời điểm, một cái khác trong xe, cái thanh nhi đang giúp Trương Lương kiểm tra trên bả vai hắn vết thương kia. Cái kia thương lang vương thanh đồng lang nha chảo là dùng hiếm thấy thép dòng chế thành, tuy là cái kia một cái cũng không dùng hết toàn lực, nhưng là bởi vì Trương Lương chiếu cố bang hạng thiếu mưa ngăn cản tổn thương, mới có thể bị thương thế kia. Tuy là vết thương cũng không tính là nghiêm trọng, thế nhưng vẻ ngoài cũng là có vài phần doa người. Cái kia dữ tợn năm đạo dấu móng tay ở Trương Lương trên vai lấy ra máu me đầm địa năm đạo vết thương, nhìn qua phá lệ dữ tợn hung ác, thật ra khiến một bên cái thanh nhi nhìn không nỡ đứng lên. Còn đau không cái thanh nhi thanh ầm vang lên, của nàng con mắt đang lẳng lặng nhìn trước mặt Trương Lương. Không đau, ngươi nhanh lên một chút nằm xuống, đừng quên trên người ngươi cũng bị tổn thương, còn như vậy lộn xộn, giả như vết thương nứt ra rồi làm sao bây giờ. Nhìn cái thanh nhi răng rớp. Trương Lương bên trên không khỏi cũng nhiều ra khỏi một phần cười khổ, ngược lại là bỏ quên trên bả vai đau đớn, nhanh lên hảo ngôn hảo ngữ khuyên giải an ủi lấy nàng nhanh lên một chút nằm xuống. Cái thanh âm này, vì sao nghe có một chút quen thai. Nguyệt Nhi chậm rãi bước đến gần buồng xe này, vừa lúc nghe được Trương Lương thanh âm nói chuyện, cái kia trầm thấp ôn hòa hiền hậu tiếng nói, ở trong đầu nàng vượt qua, cũng là để cho nàng không nhịn được nghĩ nổi lên từng tại Yến quốc trong vương phủ cái kia đoạn tuế nguyệt, thời điểm đó nàng. Vẫn là Yến quốc công chúa Cao Nguyệt.